Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đừng có gấp. Nhìn lại fan, ha ha, John, các ngươi hôm nay thật đúng là không may mắn đâu. Ở đây bên cạnh lưới sắt bên ngoài, Hành Cu Ninh đột nhiên xuất hiện tại John Rep cùng Dick Van Cua sau lưng. Nói thế nào, John Rep bị dọa một nhỏ nhầy. Trước đó có hy vọng nhất ghen đam mơ làm hư. Hiện tại cái này gọi dương dương vậy mà không may cùng Vicente Vigo đối vị. Nói đến đây, Hành Cu Ninh cười ngạo nghễ. Ta nói cho ngươi, Vigo tại Ajax đội thanh niên chính là lấy năng lực phòng ngự tăng trưởng. Hắn bị đào thải về sau. 18 tuổi tuổi trẻ cánh trái phòng thủ vẫn luôn là uy hiếp. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn đang dùng lời này đến tô đậm Vicente Vigo năng lực cá nhân. Vậy thì thế nào? John Rep hỏi ngược lại. Chẳng ra sao cả, chỉ là sợ các người Almere năm nay lại muốn tay không mà về. Hành Cu Ninh ha ha cười không ngừng. Nói, hăm xiết là thanh huấn trọng địa. Trên cơ bản hàng năm đều sẽ có một ít cầu thủ tiến vào Ajax đào tạo trẻ. Tham gia thiên tài ngày hoạt động chỉ là trong đó một đầu con đường. Càng quan trọng hơn là ngày thường Ajax cầu dò xét khảo sát. Cùng cầu thủ đến The Toecom thử huấn. Cái này là có thể tưởng tượng. Ajax tại Amsterdam xung quanh an bài hơn 50 tên cầu dò xét. Chân chính hạt giống tốt bình thường đều nắm giữ cơ bản. Thậm chí đã ôm nhập dưới trướng. Chỗ nào sẽ còn đợi đến một năm mới một lần thiên tài ngày hoạt động. Liền ngay cả Vicente Vigo cũng đều là nửa năm trước bị Ajax đào thải về sau. Không có cam lòng, trở lại ham xiết khắc khổ huấn luyện về sau. Lúc này mới mượn nhờ thiên tài ngày hoạt động ngóc đầu trở lại. Tranh thủ quay về Ajax đào tạo trẻ. Các người cái kia gọi dương dương cầu thủ. Gầy đến cùng tựa như con khỉ, thoáng va chạm sợ là liền bay. Ha, nghe được Hành Cu Ninh lời nói này về sau, John Rep cùng Dick Van Cua đều giận hiện ra sắc, nhưng cũng đều không có phản kích. Xính miệng lưỡi chi lực không có ý nghĩa, mấu chốt vẫn là phải dựa vào trên sân bóng biểu hiện đến nói chuyện. Dương dương a dương dương, thời khắc mấu chốt, người cũng đừng khiến ta thất vọng a. John Rep trong lòng cắn răng nói. Dự thi hạt tổ đội bóng riêng phần mình triển khai trận thế. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Bên sân fan bóng đá cũng đều nhao nhao nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mà cầu dò xét cùng thanh huấn đám huấn luyện viên cũng đều tụ tinh hội thần chú ý tới tranh tài. Mỗi trong tay người đều cầm giấy bút. Tùy tình lý ghi chép trong trận đấu phát sinh tình huống, trước tới tham gia Ajax thiên tài ngày cầu thủ đều là chủ tính đã lâu. Mục đích đúng là vì đạt được Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ ưu ái. Cho nên mỗi người đều kìm nén một cỗ kình, trong trận đấu biểu hiện được 10 phần ra sức, cố gắng muốn biểu hiện mình. Dương dương chỗ tổ A tiền đạo cánh trái chính là như vậy. Hắn vừa mới cầm banh liền muốn tại đường biên tiến hành đột phá. Cũng xác thực đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ qua muốn đem cầu truyền đi. Mà là muốn mình dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Kết quả, tại vùng cấm địa tuyến đầu bị Hay Trinh Ga lao ra. Ngay cả người dẫn bóng làm té xuống đất. Cho một cái hung ác ra oai phủ đầu. Nhưng sau đó... Tên này tiền đạo cánh trái vẫn như cũ không biết thu liễm. Một lấy được banh liền muốn làm một mình. Gấp đến độ Ibrahimovic ở phía trước không ngừng muốn banh. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Cũng thấy bên sân cầu dò xét cùng đám huấn luyện viên một trận lắc đầu. Có chút cầu thủ mặc kệ là kiến thức cơ bản vẫn là thực lực tổng hợp cũng không có vấn đề gì. Nhưng chính là không hiểu được phối hợp đội. Thích làm náo động biểu hiện mình. Dạng này cầu thủ tại chức nghiệp trên sàn thi đấu là không thể nào có cơ hội. Nói trắng ra, bóng đá là 11 người trò chơi. Là một mình là không thể nào có kết quả tốt. Quả nhiên, tại ném đi 3 lần cầu về sau. Giữa trận phụ trách ra cầu Schneider quả quyết điều chỉnh ra cầu tuyến đường. Lập tức đem bóng ra chuyển rời đến phía bên phải. Từ Chabelsi trước chen vào hiệp trợ tiến công. Cũng cấp tốc hoàn thành một cước 45 độ chuyền bên trong. Lần này là chuyền đến trước điểm. Ibrahimovic nhân cao mã đại. Khống chế mặt cực lớn. Tại vùng cấm địa bên trong phi thường có thống trị lực. Nhưng lần này lại lựa chọn không ngừng cầu trực tiếp lăng không gõ cửa. Kết quả lệch đi thật xa. Bỏ lỡ một lần tiến công cơ hội tốt. Dương Dương tại trên sân bóng vẫn luôn đang chạy tiếp ứng. Đồng thời cũng vẫn luôn đang quan sát. Thông qua Chabelsi một cước này truyền bên trong. Hắn phát hiện Ibrahimovic là chân phải tướng. Nhưng nhìn bản thân biểu hiện sao sao cũng là rất mãnh liệt. Lấy vừa rồi cặp chân kia chuyền bóng. Nếu như hắn ngừng một chút lại đánh. Đoán chừng quả bóng kia liền tiến vào. Nhưng kết quả hắn lại lựa chọn mình trực tiếp lăng không gõ cửa. Nghĩ đến tầng này, Dương Dương bắt đầu minh bạch muốn làm sao cho hắn chuyền bóng. Tiểu tử này quả thật không tệ. Nhưng chính là quá kiệt ngạo bất tuần. Ronald Koeman lắc đầu thở dài. Nếu như không phải loại tính cách này, hắn cũng không cần như thế quan tâm. Hắn từ trong đầu căn bản là không nhìn chúng Eredivisie thi đấu vòng tròn. Hắn hiện tại tập trung tinh thần đều muốn đi tứ đại thi đấu vòng tròn. Cho nên tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện được cực kỳ ra sức. Trước mùa giải tại Champions League tiến vào 5 cái cầu, Van Gaal nghe xong, một mặt nghiêm trọng. Ngữ khí bất thiện nói ra, chúng ta Ajax từ trước đến nay đều là lấy đoàn đội tác chiến. Tuyệt đối không cho phép có người tùy tiện đem người áp đảo chỉnh thể phía trên. Tốt nhất mau chóng để hắn hiểu được điểm này. Van Basten thì là có chút sầu lo, nhưng thủy chung một câu đều không nói. Hà Lan truyền kỳ minh bạch, từ khi Bosman dự luật ra sân khấu về sau. Châu Âu cầu thủ lưu động trở nên tấp nập, Ajax cấp tốc suy sụp, đội bóng kinh doanh hình thức cũng không thể không đứng trước chuyển biến. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều giống Ibrahimovic, Chabelsi, Sivu loại hình cầu thủ, mượn nhờ Ajax bình đài để chứng minh chính mình. Nhưng những này cầu thủ mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là lưu tại Ajax. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói. Bọn hắn đối Ajax căn bản không có nửa điểm tình cảm. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Lấy Ajax làm ván nhảy. Đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Sivu cùng Van der Meyde đi. Chabelsi cùng sân Old Trafford cũng chỉ có 700 vạn euro khoảng cách. Ferguson ra giá 800 vạn euro. Ajax yết giá 1.500 vạn euro. Có thể hay không lưu được? Khó mà nói, tiếp xuống hẳn là Ibrahimovic, Pierna, Maxwell, thậm chí là Van de Vaart cùng Schneider chờ bản thổ thanh huấn trung kiên. Hiện tại Ajax chỉ có thể không ngừng đề bạt người mới. Bồi dưỡng cầu thủ trẻ, bổ sung đội 1, lúc này mới có thể miễn cưỡng gắn bó đội bóng sức cạnh tranh. Nhưng cái này lại có thể duy trì bao lâu đâu? Van Basten biết. Ronald Koeman cùng Van Gaal cũng đều rõ ràng những này, cũng cố gắng muốn làm ra cải biến, nhưng rất nhiều chuyện căn bản không phải một hai người liền có thể thay đổi được. Ngay tại Van Basten tâm tình sa sút thời điểm, bên sân truyền đến một trận reo hò, trên sân bóng phát sinh một màn để trước mắt hắn vì bừng sáng. Chỉ thấy Dương Dương rốt cục bên phải đường nhận được Schneider truyền bóng. Ajax giữa trận đem bóng ra tinh chuẩn đưa đến chạy ra lỗ hổng. Không người phòng thủ Dương Dương dưới chân. Từ phía sau ngừng cầu sau xoay người. Trực tiếp dẫn bóng xông về phòng thủ Vicente Vigo. Hai người vừa mới tiếp xúc. Dương Dương liên tục động tác giả. Liền muốn xử suất đồng hồ quả lắc hơn người. Mắt thấy liền muốn là một lần xinh đẹp người đột phá lúc. Vicente Vigo lại đột nhiên cận thân, dùng bả vai đỉnh một chút Dương Dương ngực, cả người thuận thế cắt vào đến Dương Dương cùng bóng ra ở giữa. Thuận lợi đem bóng ra cướp đi, mà Dương Dương cũng mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Ha ha, xem đi, ta đã sớm nói với ngươi. Hắn quá gầy, không nhịn được nhẹ nhàng va chạm liền ngã. Nhìn thấy Dương Dương bị Vicente Vigo đụng ngã xuống đất về sau, Hành Cu Ninh Dương Dương đắc ý ha ha phá lên cười. Hắn thấy Vigo để Dương Dương xấu mặt cũng chẳng khác nào là hắn để John Rep xấu mặt. Dick Van Cua thấy trong đầu sốt ruột, nghĩ thầm trọng tài chính tại sao không có thổi còi đâu. Dương Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết rất rõ ràng thân thể của mình không bằng đối thủ, làm sao còn chủ động đụng lên đi? Trợ lý huấn luyện viên 10 phần sốt ruột. Hắn nhưng là trông cậy vào Dương Dương vì Almere cùng bọn hắn tranh một hơi. Thật không nghĩ đến, ngược lại là John Rep, nhìn như trước vẫn là 10 phần bình tĩnh. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng tính chất. Đó chính là thăm dò. Có lẽ Dương Dương là đang cố ý thử một lần cái này Vicente Vigo cân lượng. John Rep thấp giọng nói. Dick Van Cua hơi sững sờ, ngay sau đó hai mắt sáng lên. Ai nói không phải đâu? Lại nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý Hành Cu Ninh, John Rep an ủi trợ thủ. Đừng có gấp, nhìn nhìn lại đi. Trên sân bóng, Dương Dương từ dưới đất bò dậy, vừa vặn đối Vicente Vigo kia vênh vang đắc ý đầu lâu. Chính cười lạnh mà nhìn mình, hắn không khỏi rất bất đắc dĩ nhún vai. Vừa rồi kia một chút hắn xác thực không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không hoàn toàn là muốn thử một chút đối thủ. Còn có một nguyên nhân là Schneider cho hắn chuyền bóng không thể ngừng tốt, bộ pháp có chút loạn. Vicente Vigo lại rất nhanh nhào lên, cái này mới đưa đến vừa rồi một màn kia phát sinh. Tuy nói bị thất thế, nhưng hắn cũng đánh giá ra Vicente Vigo khả năng, nhất là phản ứng của hắn cùng tốc độ, này lại để hắn tiếp xuống ứng đối càng có thêm phần chắc chắn. Lui về tham dự phòng thủ thời điểm, thừa dịp một lần nhàn rỗi kỳ, Dương Dương tới gần Schneider. Đầu tiên là khen một chút hắn vừa rồi một cước kia chuyền bóng cho đến rất xinh đẹp. Từ phía sau nhàn nhạt trả lời một câu không có gì. Chờ một chút có thể hay không tận lực đem cầu cho đến ta trước người. Dương Dương hỏi, Schneider hơi sững sờ, nhưng tựa hồ lại rất nhanh hiểu rõ ra. Gật đầu nói, có thể, ta tận lực, nhìn xem Schneider quay người chạy đi. Dương Dương trong đầu một trận nói thầm, mình nhưng còn không có nói rõ chi tiết bạch, hắn làm sao lại nói có thể, hắn đến cùng là thật nghe rõ chưa vậy, vẫn là kiến thức nửa vời. Tranh tài thế cục thay đổi trong nháy mắt, dùng không được chính Dương Dương đi suy nghĩ nhiều, rất nhanh, tổ A bên này lại lấy được một cơ hội, vẫn là truyền cho giữa trận Schneider. Tên này đến từ đội một giữa trận hạch tâm phi thường có đại tướng chi phong. Bốn bề yên tĩnh bắt được cầu về sau, nhìn lướt qua bên trái, lại đột nhiên một cước thấp phẳng cầu, cấp tốc đem bóng ra chuyển rời đến phía bên phải. Lần này Dương Dương vừa lúc là từ phía bên phải chạy tới nhận banh. Bóng ra công bằng vừa vặn ở trước mặt hắn cách đó không xa rơi xuống đất bắn ngược. Toàn bộ tốc độ lập tức chậm lại, mà hắn đuổi theo sau lại chính dễ dàng trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng phòng tuyến của đối phương. Trong nháy mắt này, Dương Dương đột nhiên cả người đều sợ ngây người. Nguyên lai cái này điệu thấp nội liễm Hà Lan giữa trận vậy mà thật minh bạch. Hơn nữa còn truyền đi tốt như vậy. Rất rõ ràng, Dương Dương đang quan sát người khác đồng thời. Cái này Schneider cũng một mực tại quan sát hắn đá bóng quen thuộc cùng yêu thích. Chẳng lẽ nói, chỉ dựa vào vừa rồi một cước kia chuyền bóng, Schneider liền mò thấy hắn rồi. Đây chính là Ajax đội 1 giữa trận thực lực. Dương Dương trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng rất nhanh lại đem lực chú ý rơi về phía trước Vicente Vigo. Lần này,